ngoài thế giới, khám phá, phát minh và thể hiện. Tinh thần của thời đại lựa chọn chính mình là không sợ dẫm vào những xu hướng ngột ngạt đang chiến thắng bạn. Thay vào đó, hãy xây dựng một nền tảng cho riêng mình, chắc chắn và tự tin vào bản thân thay vì một hệ thống tạm thời. Tự định nghĩa thành công theo cách của chính bạn. Đã đến lúc quay trở lại với cội rễ của chúng ta, đã đến lúc cưỡi sóng khi biển xô bờ. Đấu tranh với nó và cơn sóng dữ dội lên đang cố kéo bạn xuống và nhấn chìm bạn. Cơn sóng do thu nhập trung bình tụt giảm và tầng lớp trung lưu thu hẹp dần. Sự tạm thời vĩnh cửu. Gần đây, tôi đến thăm một nhà đầu tư, người đang quản lý hơn 1.000 tỷ đô la. Bạn có thể nghĩ 1.000 tỷ đô la là điều không thể. Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng tiền bạc ngoài kia dồi dào hơn nhiều so với những gì người ta để lộ cho bạn thấy. Nó được tích trữ bởi các gia đình vẫn dành dụm, đầu tư và tái đầu tư trong hàng trăm năm qua. Và 1.000 tỷ đô la mà tôi nói tới này chỉ thuộc về một gia đình duy nhất. Chúng tôi đang ở cao tít trên không trong thành phố New York theo chiều dọc. Toàn bộ văn phòng của anh ta được bao quanh bằng cửa sổ kính. Anh ta đưa tôi lên trước một cái cửa sổ và hỏi, anh nhìn thấy gì? Tôi không biết. Tôi nghĩ, các tòa nhà chăng? Đó là các tầng nhà trống trơn, anh ta nói. Nhìn tòa nhà kia kìa, một ngân hàng nào đó, tất cả đều trống trải. Anh ta chỉ một tòa nhà khác, các ngón tay anh ta quẹt lên cửa sổ, như tôi không biết nữa, như thứ mà nhện dùng để răng tơ vậy. Còn tòa nhà kia là một công ty quảng cáo, công ty luật hoặc công ty kế toán. Nhìn tất cả những cái bản trống kia xem, chúng từng có các nhân viên toàn thời gian ngồi kín, giờ chúng đều trống trải và sẽ không bao giờ đủ người ngồi như cũ nữa. Tôi nói chuyện với vài CEO tại thời điểm đó và thẳng thừng hỏi họ. Ông đuổi người chỉ vì đây là lý do hợp lý để tống cổ những kẻ không còn tác dụng với ông nữa đúng không? Câu trả lời thường là một điệu cười gượng gạo và ừ, tôi đoán vậy. Và họ nói với tôi rằng vì bất ổn kinh tế liên miên nên họ sẽ không bao giờ thuê lại những người đó nữa. Gần đây tôi gia nhập ban lãnh đạo một công ty có tổng thu nhập là 700 triệu đô la một năm và sử dụng toàn nhân viên thời vụ. Năm trước thu nhập của họ là 400 triệu đô la. Con số đó tăng trong bối cảnh một nền kinh tế phẳng. Giờ tôi có thể trực tiếp và ngay lập tức nhìn ra những bộ phận nào của nền kinh tế đang tuyển nhân viên toàn thời gian và bộ phận nào tuyển nhân viên thời vụ. Tôi sẽ cho bạn biết câu trả lời. Không có bộ phận nào trong nền kinh tế chuyển dịch sang hướng sử dụng nhiều công nhân toàn thời gian hơn. Họ hoặc cắt giảm, hoặc chuyển sang thuê đơn vị nước ngoài thực hiện, hoặc sử dụng nhân công tạm thời. Và xu hướng này không chỉ diễn ra ở bộ phận công nhân công nghiệp với mức lương bèo bọt, mà còn ở các tầng lớp quản lý trung gian, lập trình viên, kế toán, luật sư, thậm chí là cả giám đốc điều hành cấp cao. Nhà đầu tư của bạn tôi nói đúng. Thực sự là các công ty đó không cần thuê nhiều người như trước nữa, bởi công nghệ đã rời xa thời của những cuốn tiểu thuyết khoa học rẻ tiền để phát triển tới thời điểm gọi là vận mệnh hiển nhiên. Về cơ bản, robot đã thay thế con người, giấc mơ đã trở thành hiện thực. Thời kỳ nô lệ của các đồng lương cuối cùng đã qua. Tôi đã nhìn thấy điều này từ nhiều năm trước. Tôi từng làm việc trong ban công nghệ của HBO ngay khi mạng Internet đang lan ra khắp các tập đoàn trên nước Mỹ. Tôi nhận ra rằng chẳng ai cần các ban công nghệ nữa. Thứ nhất, ít nhất 1/3 số lập trình viên đang làm công việc liên quan đến phần mềm mạng. Nhưng bản thân mạng Internet đã là một giao thức mạng quy mô lớn rồi. Vì thế, tất cả các nhân viên đó có thể bị sa thải. 1/3 số lập trình viên nữa đang làm công việc liên quan đến phần mềm giao diện người dùng. Nhưng các quy trình duyệt web đã giải quyết mọi vấn đề giao diện, vì thế những người này cũng không còn cần thiết nữa. Đây chỉ là một ví dụ, nhưng trong tất cả các ngành công nghiệp, công nghệ đã thay thế không chỉ giấy tờ mà còn cả con người. Đơn giản là các công ty không cần nhiều người như trước để đảm bảo năng suất lao động. Chúng ta đang tiến tới một xã hội không có người làm công. Chúng ta vẫn chưa tới nơi, nhưng rồi ngày đó sẽ đến. Vậy cũng tốt. Chưa bao giờ chúng ta thấy nhiều nhà khởi nghiệp được rót vốn đến vậy, thu hút được khách hàng và giành được thị phần của các tập đoàn lớn đã ngủ quên bấy lâu nay. Nhưng không phải vì xã hội có nhiều tiền hơn. Nếu chỉ là tiền thì đã rất nhàm chán. Cũng không phải vì nhiều nhà khởi nghiệp vĩ đại xuất hiện. Tôi là một nhà khởi nghiệp, một nhà văn và một nhà phát minh. Không phải ai cũng là nhà khởi nghiệp, không phải ai cũng muốn khởi nghiệp. Lý do nằm ở chỗ, chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới trong lịch sử nghệ thuật, khoa học, kinh doanh và tinh thần sẽ trộn lẫn vào nhau, cả bên ngoài lẫn bên trong, nhằm theo đuổi sự giàu sang đích thực. Đây là giai đoạn mà ý tưởng quan trọng hơn con người, và mọi người sẽ phải lựa chọn cho chính mình để được hạnh phúc, giống như tôi đã làm. Họ sẽ phải xây dựng nền tảng bên trong để lựa chọn đó hiện ra rõ ràng. Và khi có được sức mạnh bên trong, những gì còn lại sẽ đến, dù đó là việc kinh doanh, nghệ thuật, sức khỏe hay thành công. Ví dụ, Tucker Max là tác giả nổi tiếng với những cuốn tiểu thuyết loại Freetire. Freetire là loại tiểu thuyết dành riêng cho đàn ông, tập trung vào chủ đề thức uống có cồn và trai gái. Tựa đề hai cuốn sách đầu tiên bán chạy nhất của anh là I Hope They Serve Beer in Hell, tạm dịch, tôi hy vọng họ bán bia dưới địa ngục, và Assholes Feelings First, tạm dịch, đàn ông tồi mới được yêu. Cả hai cuốn sách đều bán được hàng triệu bản. Nhưng anh ta không hài lòng với điều đó. Ngành công nghiệp xuất bản giành lấy phần quá lớn trong chiếc bánh. Họ nói rằng họ phải phân phối, biên tập, tiếp thị, quảng cáo và trả tiền tạm ứng. Tucker nhận ra nhờ vào công nghệ hiện đại, anh không còn cần đến bất cứ điều gì kể trên. Chỉ cần một phần nhỏ chi phí, anh có thể thuê người biên tập, tiếp thị, quảng cáo, và anh chỉ cần mua cùng một gói phân phối sản phẩm mà các nhà xuất bản vẫn mua là được. Và nhờ sự thành công của những cuốn sách trước nên anh không cần khoản tạm ứng. Và thế là anh bắt đầu công ty xuất bản của riêng mình, hoạt động chỉ để xuất bản cuốn sách tiếp theo. Tựa đề của cuốn sách là Holiday in Shoes, tạm dịch, chuyện hài còn ở phía sau. Và anh nhận 80% thu nhập thay vì chỉ 15% như các nhà xuất bản vẫn thường trả. Anh tự chọn chính mình và cuối cùng kiếm được số tiền nhiều gấp 3 sau khi trừ đi mọi chi phí. Đây là điều đang diễn ra ở mọi ngành công nghiệp. Ngành công nghiệp âm nhạc đã thay đổi. Các nghệ sĩ lên YouTube trước để được nổi danh, sau đó có thể bỏ qua các hãng thu âm lớn và bán nhạc của họ trực tiếp trên iTunes. Ở phần sau, các bạn sẽ được xem một ví dụ về trường hợp của nhạc sĩ Alex Tay. Bằng cách sử dụng công nghệ, tác giả như Tucker Max có thể bỏ qua cả một nền công nghiệp 500 tuổi để kiếm được nhiều tiền hơn gấp 3 lần. Các nhà khởi nghiệp công nghệ nổi lên với tốc độ nhanh gấp 10 so với cuối những năm 1990. Và thực sự, họ đang tạo ra lợi nhuận và thu nhập với tốc độ ánh sáng. Bạn không còn phải trông chờ vào thần thánh như các tập đoàn Mỹ, các trường đại học, truyền thông hay nhà đầu tư rẽ mây xuống chọn bạn làm người thành công. Trong mỗi ngành công nghiệp, bộ phận trung gian môi giới đang bị loại khỏi bức tranh tổng thể, khiến tình trạng thiếu việc làm ngày một tồi tệ hơn, nhưng hiệu quả lao động lại cao hơn và tạo ra nhiều cơ hội để các ý tưởng độc đáo mang lại của cải thực sự. Bạn có thể phát triển những ý tưởng đó, thực thi chúng và lựa chọn chính mình để thành công. Điểm xuất phát cho việc này là phát triển một quan điểm nội tại cho phép bạn lựa chọn chính mình ngay từ đầu. Thành công tự nó không đem lại cho bạn hạnh phúc, bởi bạn không thể làm gì khi bạn không có sức khỏe. Nếu cơ thể bạn ốm yếu, nếu bạn ở quanh những người tiêu cực và để họ làm bạn buồn phiền, nếu sức sáng tạo của bạn không được cải tiến thành một chiếc máy hoàn hảo, và nếu trong tâm hồn bạn chưa nuôi dưỡng lòng biết ơn và khả năng nhượng bộ, thì bạn sẽ có ít cơ hội thành công trong thời đại lựa chọn chính mình mới mẻ này. Có thể bạn sẽ nói, từ từ đã nào, Tucker Max từng viết cuốn Đàn ông tồi mới được yêu, nói về các cô gái mà anh ta đã từng lên giường. Chẳng lẽ anh ta không mắc phải lỗi nào trong vài khía cạnh của cuộc sống được nhắc đến ở trên sao? Tôi đã từng rất buồn bực khi một nhà phê bình nổi tiếng viết trên Twitter rằng cuốn sách của tôi rất nhảm nhí. Tôi bèn hỏi xem cô ấy đã đọc cuốn sách đó chưa, và cô ta thú nhận, chưa, nhưng tôi không thích nhan đề sách. Vì thế, tôi đã viết một bài blog về vấn đề này. Sau đó, tự nhiên tôi nhận được email từ một người theo dõi blog của tôi. Anh ta cho rằng tôi quá tập trung vào những vấn đề tiêu cực, và anh ta đã đúng. Email viết: theo tôi hiểu thì bài blog của anh chủ yếu mang tính khôi hài, nói về tác động tiêu cực của ý kiến phản hồi đó lên anh. Nhưng nếu không phải như vậy thì xin hãy nghiền ngẫm cho kỹ những lời ngợi khen này. Trong số các cây bút thành công, tôi yêu thích blog của anh. Đúng, nó hơi lập dị và có vấn đề về văn phong, nhưng nó hoàn toàn nguyên văn và hấp dẫn, và đó là một hiếm quý vô cùng. Ngoài kia có vô vàn bài viết, nhưng lại có quá ít bài viết mang giá trị, và blog của anh thuộc về số ít đó. Tôi theo dõi khoảng 25 blog thông qua RSS feed, trong đó có blog của anh mà tôi thậm chí còn không thực sự tích cực đầu tư. Tôi chẳng quan tâm gì đến những lời khuyên tài chính của anh cả. hãy cứ làm công việc anh đang làm và xin đừng để những lời bình luận hèn nhát của bọn cừu ngu sốt hay lũ chơi khăm làm anh nản chí. Ngoài này, có vô số người như tôi đón đọc tất cả mọi thứ anh viết trên blog và thực sự yêu thích chúng. Nhưng chúng tôi không hay lên tiếng, dù dưới bất kỳ hình thức nào, bởi chúng tôi là những người bình thường với cuộc sống bình thường. Ai thèm viết nhận xét trên Amazon? Tôi đem lại sự tiêu khiển cho hàng triệu người, chính xác theo nghĩa đen. Nhưng khi đọc các nhận xét trên Amazon, anh sẽ nghĩ công việc của tôi là nhảy vào miệng người khác, mặt đáng ghét của mạng Internet. Và phản hồi nặc danh là anh thường phải nghe ý kiến từ những kẻ cực đoan, hoặc là họ yêu anh đến mức điên cuồng, hoặc là họ chỉ gieo rắc chất độc. Mặc xác bọn họ, anh đã làm rất tốt và tôi rất cảm kích. Tôi không thích nói chuyện như một tín đồ Phật giáo lập dị, nhưng điều duy nhất thực sự quan trọng trên thế giới này là mối quan hệ của anh với những người anh yêu quý và những việc ý nghĩa anh làm. Đám người căm ghét anh không nằm trong số đó, đừng dành bất cứ khoảng trống nào trong tâm trí cho họ. Bức email được ký tên Tucker Mark. Trong thời đại mới này, bạn có hai sự lựa chọn: trở thành một nhân viên thời vụ, một lựa chọn không tồi, hoặc trở thành một nghệ sĩ khởi nghiệp. Chọn thương mại hóa sức lao động của mình, hoặc chọn trở thành một người sáng tạo, một nhà cải cách, một nghệ sĩ, một nhà đầu tư, một người tiếp thị, và giờ là một nhà khởi nghiệp. Tôi nói và thay vì hoặc, bởi giờ đây bạn phải đảm nhận hết các vai trò trên, chứ không riêng lựa chọn nào. Một nghệ sĩ cần phải là một nhà khởi nghiệp. Thế thôi, đó là sự lựa chọn của các bạn. Các ô làm việc ở văn phòng đang dần trở thành hàng hóa, và khi điều đó xảy ra, mọi thứ bên trong chúng sẽ bị đẩy ra ngoài. Tôi tận mắt chứng kiến điều đó khi tới thăm bạn tôi, một nhà đầu tư, và nhìn ra thành phố thẳng đứng, trống trải ngoài cửa sổ của văn phòng anh ta. Và giờ đây, tôi thấy điều đó diễn ra mỗi ngày, một điều không thể thay đổi bằng luật lệ, bằng cách in tiền hay bằng sự thay đổi về giá trị đạo đức. Giờ nó đã là quá khứ, thế giới đã khác trước và tất cả mảnh ghép đang trở về đúng vị trí của nó. Bạn sẽ chọn cách nào? Và sau đó, tất cả phá lên cười. Khi 12 tuổi, tôi thích một cô gái ở trại hè. Tất nhiên, khi thích một cô gái, bạn sẽ phải thực hiện một nghi thức ngoại giao quan trọng. Bạn không thể cứ nói với cô ấy rằng bạn thích cô ấy được. Bạn phải nói với bạn mình, rồi người đó nói với bạn cô ấy, rồi người này nói với cô ấy. Và sau đó, bạn sẽ nhận được phản hồi. Tôi bèn thực hiện kế hoạch đó. Một lần, trong nhóm nghệ thuật, hoặc bạn muốn gọi nó là gì cũng được. Tôi chỉ nhớ lúc đó, tay chân, mặt mũi và quần áo tôi dính đầy sơn. Cô gái được tôi đánh tiếng chạy tới chỗ tôi và nói: 100 năm nữa, may ra tớ mới hẹn hò với cậu. Tất cả những đứa trẻ khác đều phá lên cười. Để cố gắng làm dịu tình hình, một người quản lý nói: hãy cứ sửa đúng mực chút nào. Nhưng tất nhiên chẳng ai chịu nghe cả. Tôi nhìn cô bé chạy ra khỏi nhà kho. Nhóm nghệ thuật còn tụ tập ở đâu khác nữa? Sơn dính khắp người, ngửi mùi nhà kho và nghe tiếng cười sộ lên xung quanh. Giác quan duy nhất mà lúc này tôi không nhớ được hoàn toàn là vị giác. Và tạ ơn Chúa về điều đó, vì nếu không chắc tôi sẽ nôn mất. Tôi bị từ chối. Tôi nhớ lúc đó mình đã nghĩ 100 năm thực ra cũng không lâu lắm. Ít nhất cô ấy cũng đủ thích tôi để cân nhắc sau 100 năm nữa. Từ chối và nỗi sợ bị từ chối là trở ngại lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt để lựa chọn chính mình. Chúng ta có thể viết vài cuốn sách về tất cả những lần chúng ta bị từ chối. Chúng ta bị từ chối bởi người yêu, bạn bè, gia đình, chính phủ, thế giới và các tập đoàn, các nhà đầu tư, đối tác, nhân viên, nhà xuất bản, vân vân và mây mây. Hãy thử tập bài tập này. Suy nghĩ một chút về 10 lần khác nhau bạn bị từ chối. Bạn bị từ chối khi xin việc làm. Bạn bị từ chối khi nộp văn bản tiểu thuyết. Hay một người bạn gái, bạn trai tiềm năng từ chối bạn. Hãy kể về 10 lần như vậy. Giờ hãy nghĩ xem, để kể ra 100 lần có dễ không? Có lẽ tôi có thể kể tới 1.000 lần. Nhưng sẽ thế nào nếu bạn không bao giờ thử? Nếu bạn ngại cố gắng hoặc sợ bị từ chối. Tôi hiểu suy nghĩ đó. Tôi đã bị từ chối nhiều đến mức không nhớ nổi. Tới mức có những ngày cảm giác như vậy là quá đủ rồi. Khi bạn thường xuyên xuất hiện ngoài xã hội, điều đó sẽ xảy ra. Dù bạn có đáng bị như vậy hay không, bạn nhận được những email thù ghét, các cơ hội của bạn bị từ chối, dù đôi lần vẫn được chấp nhận. Bạn gặp những người không hiểu bạn, những kẻ buồn sầu vì bạn, giận dữ với bạn và không trân trọng những gì bạn đã làm cho họ. Bạn không thể ghét những người từ chối mình, đừng để họ gây ra tác động tiêu cực lên bản thân, cũng đừng quá tôn sùng những người yêu bạn. Tất cả mọi người đều hành động vì lợi ích của chính họ mà thôi. Việc bạn cần làm là xây dựng ngôi nhà cho chính mình. Bạn xây nó bằng cách đặt một nền móng vững chắc, tức là rèn luyện thể chất, cảm xúc, trí tuệ và tâm hồn. Đây không phải là thuật ngữ phát triển bản thân thời đại mới nào đó, kiểu như hãy tốt với mọi người rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Đây là cuốn sách chỉ ra cách giành lấy thành công cho chính bạn, và đây là những viên gạch đặt nền móng. Cụm từ tự do tài chính chứa đựng từ tài chính, nhưng nó còn chứa cả từ tự do. Tự do khám phá những điều tốt lành, hạnh phúc xung quanh chúng ta. Tự do giúp đỡ bản thân để từ đó có thể giúp đỡ những người khác. Tự do sống trong cuộc đời chúng ta lựa chọn, thay vì sống trong cuộc đời được chọn sẵn. Cuốn sách này sẽ giúp bạn xây dựng căn nhà nơi tự do ngự trị. Hãy hiểu rằng ngôi nhà này không tồn tại trong quá khứ. Nó không thể được xây dựng ở nơi bạn đang đứng hiện giờ, nó ở ngoài kia. Từ buổi sơ khai của loài người, chúng ta luôn tìm kiếm những gì chưa biết. Thật hoang đường nếu nói chúng ta đã tiến hóa tới một nền văn minh mà ở đó chúng ta luôn được an toàn. Việc an toàn thực sự và duy nhất bạn có thể làm là liên tục cố gắng. Cố gắng đạt được điều gì đó, bị từ chối, làm lại, đấu tranh, ước mơ. Nếu không có sự cự tuyệt thì sẽ không có giới hạn, không có niềm đam mê và không có điều kỳ diệu. Cách chúng ta đối mặt với sự cự tuyệt là kết hợp một vài yếu tố. Nó không chỉ thể hiện tinh thần của chúng ta mạnh mẽ đến đâu, hay tâm trí và cảm xúc của chúng ta lành mạnh thế nào. Thời gian chữa lành mọi vết thương, đúng vậy, nhưng chúng ta có thể phần nào quyết định độ ngắn hay dài của nó. Mỗi con người cần một khoảng thời gian khác nhau, tùy thuộc vào số lượng và các yếu tố mà chúng ta cho phép chúng ảnh hưởng tới mình. Chúng ta sẽ liên tục thấy các yếu tố đó trong cuốn sách này. Khi tôi miêu tả chi tiết hơn thứ tôi gọi là thói quen hàng ngày trong cuốn sách trước đây, và khi chúng ta phân tích câu chuyện của những người lựa chọn chính mình, không phải vì họ muốn thế, mà phần nhiều bởi họ bắt buộc phải như thế. Điều then chốt là phải xây dựng nền móng bên dưới và sau đó làm một việc tích cực, lựa chọn bản thân. Thực tế cho thấy những người hay lo sợ bị từ chối thường có lượng hormone oxytocin thấp hơn. Hormone này và một số hormone khác đều biết phản ứng của con người trước các kích thích ngoại cảnh, từ bệnh sợ xã hội cho đến tiền bạc, hạnh phúc, mất mát. Và lượng hormone các loại ở mỗi người là khác nhau từ khi mới sinh ra. Lượng oxytocin có thể gia tăng nhờ thực phẩm chúng ta ăn, cách chúng ta luyện tập đầu óc, cách chúng ta quan hệ với mọi người. Thậm chí, oxytocin còn góp phần hình thành thái độ biết ơn của chúng ta trước các sự việc vừa tích cực vừa tiêu cực trong cuộc sống. Nói vậy không có nghĩa là các chất hóa học điều khiển cuộc sống của chúng ta. Thực ra phải ngược lại mới đúng. Nhưng để có cuộc sống bình thường, bạn cần một cơ thể và một bộ não hoạt động bình thường, một đời sống bình thường, một khả năng sáng tạo bình thường và một hiểu biết cơ bản rằng có những thứ chúng ta không thể kiểm soát được. Chẳng hạn, tôi không thể ép ai đó cho tôi 1 triệu đô la vào năm 2002, cũng giống như tôi không thể bắt cô bé đó thích tôi năm tôi 12 tuổi. Chẳng ích gì khi cứ bị ám ảnh bởi những thứ chúng ta không thể kiểm soát. Nó lôi chúng ta ra khỏi cuộc chơi, trong khi chúng ta phải lựa chọn chơi tiếp. Các nhà trị liệu có thể khuyên rằng nên phân tích quá khứ để xem cảm xúc tiêu cực hiện đại của bạn đến từ đâu. Có thể bạn bị bố hoặc mẹ chối bỏ khi còn nhỏ, nên giờ đây bạn đặc biệt nhạy cảm trước sự từ chối. Cách này vô dụng. Suy ngẫm mãi về những điều tiêu cực không thể đột nhiên tạo ra những kết quả tích cực. Nó chỉ khiến đầu óc bạn tiêu cực hơn mà thôi. Chúng ta không thể dùng bất hạnh để mua hạnh phúc. Quan niệm phải vượt qua khó nhọc mới đạt được thành công chỉ là lời dối trá của những kẻ muốn bóc lột sức lao động và sự cố gắng của chúng ta. Bạn cần phải xây dựng một nền tảng tích cực về các mặt thể chất, tình cảm, trí tuệ và tâm hồn. Một khi bốn cơ thể này hoạt động hài hòa với nhau, bạn mới có thể vươn xa ra thế giới. Bạn xây dựng nền móng cho ngôi nhà mà bạn muốn sống trong đó. Có người nói, chúng ta tìm thấy sức mạnh khi bị khước từ. Điều đó nghe thật nhảm nhí. Có thể bạn sẽ tìm được chút sức mạnh và tiếp tục kiên trì, nhưng đồng thời bạn cũng bị tổn thương. Tôi không thích bị chối từ. có những cuốn sách tự hoàn thiện bản thân như Học từ những vấp ngã để từng bước thành công, Excuse Begun, Tạm dịch, Đừng bào chữa, hay những cuốn sách có nhan đề tiêu cực khác, trong đó chấp nhận sự chối từ và cơ bản cho rằng thành công bao gồm 90% thất bại và 10% kiên trì. Đây không phải là một trong các cuốn sách đó. Đây là những gì tôi tin tưởng. Từ bé, chúng ta đã được dạy rằng chúng ta không đủ tốt, rằng ai đó phải lựa chọn chúng ta để chúng ta được thế nào. Được sung sướng, được giàu có, được công nhận, được hợp pháp hóa, được giáo dục, được trở thành đối tác. Tôi không biết, nhưng cảm giác bấp bênh xâm chiếm chúng ta. Khi không được lựa chọn, chúng ta cảm thấy rất tồi tệ. Khi được lựa chọn, ngay cả bởi những kẻ ngốc, chúng ta có cảm giác giống như nữ diễn viên nọ. Tôi không nhớ tên và cũng không muốn tìm thông tin về cô ta. Từng nói trong một buổi lễ trao giải, bạn thích tôi, bạn thực sự thích tôi. Gôn Đài Han chăng? Tôi quên mất rồi. Chúng ta cần gạt bỏ sự tù túng này, chứ không phải là mổ xẻ và phân tích nó. Chỉ cần quên nó đi hoàn toàn. Mỗi khi lên tàu điện ngầm, tôi thích tìm một chỗ ngồi rồi đọc sách và mơ mộng cho đến lúc tới điểm cần xuống. Ai mà không như vậy chứ? Chẳng ai muốn đứng quanh mấy cái cột đông đúc và đầy mùi, và vào hết người này đến người khác, chen chúc chật chội, lắc lư mỗi khi đến bến, phải cố gắng giữ thăng bằng để bảo toàn tính mạng. Việc này liên quan gì đến lựa chọn chính mình ư? Nhà tâm lý học Stanley Milgram thuộc trường đại học Yale đã làm một vài thí nghiệm rất đơn giản. Ông chọn ra 10 sinh viên và đưa họ đến bến tàu điện ngầm thành phố New York. Họ lên tàu và bước tới chỗ những người đang ngồi, già, trẻ, da đen, da trắng, phụ nữ, đàn ông, bà bầu vân vân. Với mỗi người đang ngồi, họ đều nói, tôi có thể ngồi chỗ của bạn được không? 70% số người được hỏi đã nhường ghế của họ. Có hai điều thú vị. Thứ nhất là phần trăm số người đứng lên quá lớn. Họ chỉ đơn giản được yêu cầu đứng dậy và đã làm theo. Nhưng một số điều thú vị nữa là sự miễn cưỡng của sinh viên khi phải làm thí nghiệm này. Yêu cầu mọi người nhường chỗ là việc làm ngược đời tất cả mọi thứ họ từng học. Rõ ràng nó nằm ở thái cực còn lại, nhưng nó chỉ ra chúng ta cảm thấy khó khăn thế nào khi làm việc gì đó cho bản thân, trừ khi được ngầm cho phép. Tôi không nói lựa chọn chính mình đồng nghĩa với thao túng. Tôi không nói nó đồng nghĩa với việc phải giành lấy những gì bạn muốn. Nhưng hiểu được quy luật của thời đại lựa chọn chính mình mà hiện nay chúng ta đang sống, bạn sẽ có thêm sự tự tin và các kỹ năng để ra ngoài kia đòi hỏi một vị trí xứng đáng trong xã hội. Rõ ràng bạn sẽ đạt được những gì mà mình đòi hỏi, không phải theo kiểu luật hấp dẫn với quan niệm bạn sẽ có những gì mình tưởng tượng ra. Nếu không có các mảnh ghép khác nằm đúng vị trí thì quy luật này hoàn toàn vô dụng. Cuốn sách này nói về những mảnh ghép khác và cách đặt chúng vào đúng chỗ, rằng chúng ta phải hiểu về những nhận thức sai lầm ngoại tại vừa sụp đổ. Cũng chính là những nhận thức tạo ra tầng lớp trung lưu Mỹ đông đảo, nhưng giờ đây đang thu hẹp dần và hậu quả để lại là chúng ta với thời đại lựa chọn chính mình. Mọi người đang lang thang trong mù quáng. Nếu là kẻ sáng mắt, bạn sẽ tìm được lối đi trong thế giới này. Bạn sẽ là nguồn cảm hứng giúp cuộc sống của những người xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Và khi làm như vậy, bạn đã khởi động một quy luật của tự nhiên, rằng khi bạn nâng cao giá trị của những người xung quanh, bạn không thể không nâng cao giá trị của chính mình. Có ai điều khiển cuộc sống của bạn không? Khoảng 20 năm trước, tôi nhận ra mình đã quá mệt mỏi khi phải cố làm cho người khác thích mình. Tôi luôn cố gắng xuất hiện một cách hấp dẫn nhất để được lựa chọn trong công việc, viết lách, thỏa thuận, quan hệ đối tác hay tình yêu. Tùy thuộc vào từng tình huống, tôi sẽ khoác lên mình một bộ đồ hoàn toàn mới, một chiếc mặt nạ mới hay một loạt những câu dối trá mới, thậm chí trong cả những vấn đề như chính trị hay niềm tin tôn giáo. Dan Quayle có lẽ là phó tổng thống vĩ đại nhất từ trước đến giờ. Tôi nói với một cô gái khi cô ta châm một điếu thuốc cho tôi. Dù khi đó tôi không hút thuốc và có lẽ đang nghĩ trong đầu rằng Dan Quayle là lựa chọn tồi tệ nhất từ trước đến nay cho vị trí phó tổng thống. Và sau đó, ở cuối buổi hẹn, khi tôi cúi xuống chuẩn bị hôn thì em không có cảm giác gì với anh cả. Tôi đã bị từ chối. Tôi còn phải chịu thêm hai lần từ chối nữa, và chúng khiến tôi chán ghét đến độ phải tự nhủ rằng thôi, chấm dứt ở đây, mình sẽ tự lựa chọn bản thân. lần đầu tiên tôi đang giao bán ý tưởng về một chương trình truyền hình có tên gọi 3 giờ sáng. Chương trình nhằm khám phá mặt trái của cuộc sống. Từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối, những người bình thường ra ngoài làm việc khoác trên mình bộ quần áo công sở, mua cà phê Grand de Soy Cappuccino, nịnh bợ cấp trên, ăn 3 bữa một ngày, buôn chuyện, xem tivi, uống một ly rượu sau một ngày mệt mỏi và cuối cùng tự dỗ mình vào giấc ngủ để được nghỉ ngơi sau khi ngấu nghiến mọi nỗi lo âu. Người bình thường tỉnh ngủ vào lúc 3 giờ sáng thường bởi những mối lo đã đến trước khi bình minh. James, anh phải lo việc này đi chứ. Và khi điều đó xảy ra, chúng ta run rẩy. Chúng ta chẳng thể làm được gì vào lúc 3 giờ sáng để giải quyết những tiếc nuối, lo lắng hay sợ hãi vì cô đơn, buồn phiền hay nghèo đói. Chứng hoang tưởng bò vào qua những vết nứt trên cửa sổ, qua những vết nứt trong não bộ của chúng ta. Đây là một bài tập cho những ai thường xuyên tỉnh giấc trong trạng thái lo lắng không yên vào lúc 3 giờ sáng. Thay vì đếm cừu để quay lại giấc ngủ, hãy đếm tất cả những thứ khiến bạn biết ơn, kể cả những phần tiêu cực trong cuộc sống của bạn. Nghĩ xem tại sao bạn lại phải biết ơn chúng. Cố gắng kể ra được 100 điều. Thế còn những người chỉ sống vào lúc 3 giờ sáng thì sao? Những người phải ra ngoài sống cuộc sống của họ vào lúc đó. Một cuộc sống hoàn toàn trái ngược với bình thường. Tôi bắt đầu ra ngoài lúc 3 giờ sáng vào mỗi thứ 3 và thứ 4, không phải thứ 7 khi mọi người đều ra ngoài hội hè chè chén, mà là những đêm nếu bạn ở ngoài đường lúc 3 giờ sáng thì chắc chắn phải có lý do, và thường không phải là một lý do bình thường. Những gì tôi đã bắt gặp không chỉ là gái điếm, khách làng chơi, những kẻ buôn bán ma túy và những người vô gia cư, dù tất nhiên tôi gặp rất nhiều người như vậy. Và để bức tranh hoàn chỉnh thì còn phải kể đến cả những người chuyển giới chưa hoàn toàn và phụ nữ bạo dâm nữa. Nhưng tôi còn thấy cả một lớp người không sống theo cách truyền thống mà tự tạo ra cho mình con đường riêng. Một con đường chỉ tồn tại khi không ai để ý, khi đèn đóm tắt hết và khi 95% thế giới đang ngủ say. Dường như cả một tôn giáo mang tên 3 giờ sáng đang tồn tại, một thứ tôn giáo tự do, độc lập và thích thú tận hưởng một cuộc sống đảo ngược, nhưng vẫn sống hết tiềm năng. Trong suốt 3 năm, tuần nào tôi cũng viết bài phỏng vấn cho website của HBU. Một trong những năm đó, tôi còn tập trung tài liệu và chạy chương trình thử nghiệm cho HBU. HBU rất phấn khích và đã bỏ tiền để chạy thử nghiệm. Nhưng rồi, họ từ chối chương trình đó. Ở HBU, có một thành viên ban quản trị có thể phê duyệt hoặc hủy hoại dự án của tôi bằng một từ có hoặc không đơn giản. Tôi luôn sợ cô ta và những gì cô ta nghĩ trong đầu, tâm trạng cô ta sẽ ra sao mỗi lần chúng tôi cập nhật một chi tiết mới. Cuối cùng, cô ta cũng đưa quyết định. Với dữ liệu kiểu thế này, anh cần quay cảnh hàng xóm làm tình hoặc ai đó giết cha mẹ trong tình trạng khỏa thân mới phù hợp. Dữ liệu của chúng tôi đúng là gần gần như thế, nhưng không ít ỏi về giá trị và rẻ tiền đến vậy. Chúng tôi bị từ chối chỉ vì một cá nhân trong một ngày tồi tệ. Lúc đó, và có lẽ đến tận bây giờ, cô ta vẫn là giám đốc của kênh phim tài liệu HBO, đồng thời là giám đốc chương trình HBO Gia đình. Mấy chương trình mà con bạn hay xem đấy. Lần thứ hai, tôi đang cố bán công ty thứ nhất. Chúng tôi có một khách hàng tiềm năng. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc tìm những khách hàng khác. Họ định trả 300.000 đô la. Tôi có khoảng 500 đô la trong tài khoản. Tôi chưa bao giờ bán một công ty nào trước đó. Thực tình mà nói, tôi chẳng biết gì về kinh doanh, vậy mà chúng tôi vẫn có thể xây dựng một doanh nghiệp nhỏ vững chắc và phát triển tốt đẹp. Mỗi ngày tôi đều mơ về nó. Tôi tưởng tượng với một chút tiền trong tài khoản, tôi có thể nghỉ làm cả một năm và viết một cuốn tiểu thuyết, hoặc hai, hoặc làm một chương trình truyền hình, hoặc từ bỏ, gì cũng được. Có vẻ cũng hứng khởi trước thỏa thuận này chẳng kém gì tôi, vì vậy tôi chắc mầm tiền sẽ về tài khoản mà không tìm kiếm các cơ hội khác. Một sai lầm lớn. Khi bạn ngừng tìm kiếm những giới hạn mới, rõ ràng kết cục của bạn sẽ chỉ là bị sa trong đống bùn lầy, càng quẫy đạp để thoát ra lại càng bị lún xuống sâu hơn. Tôi không biết phép so sánh đó có chuẩn hay không, nhưng bạn hiểu tôi muốn nói gì. Thành công đến từ việc bạn liên tục mở các trang giới hạn về mọi phía, các mặt sáng tạo, tài chính, tinh thần và thể chất. Luôn tự hỏi bản thân rằng, tôi có thể cải thiện điều gì? Tôi có thể nói chuyện với ai? Tôi có thể tìm kiếm ở đâu khác nữa? Ngạc nhiên làm sao, sau vài tháng nghiên cứu, thẩm tra và đàm phán, công ty định mua chúng tôi đã từ chối. Tôi cảm thấy thật kinh khủng. Cả hai tình huống trên gần như xảy ra cùng một lúc và vì cùng một lý do như nhau. Trong mỗi tình huống, toàn bộ niềm hạnh phúc của tôi dường như đều phụ thuộc vào quyết định của một người. Tôi cho họ sức mạnh để định đoạt sự thành bại của cuộc đời tôi. Tất nhiên, cả hai lần bị từ chối đều đem lại kết quả tích cực cho tôi. Và chúng tôi sẽ luôn như vậy, vì những lý do không chỉ liên quan đến tính kiên trì mà còn liên quan đến vật lý lượng tử, đến sức khỏe, tinh thần, đến việc một con người thực sự và nhiều thứ khác mà tôi sẽ bàn luận trong phần sau của cuốn sách này. Nhưng điều quan trọng nhất, những lần bị chối từ đó đem lại cho tôi ý thức rằng tôi không nên dựa vào ý tưởng bất chợt của ai đó để lựa chọn thành công hay thất bại cho những cố gắng của bản thân. Và ý thức đó có giúp thay đổi điều gì không? Tất nhiên là không rồi. Như vậy chẳng khác gì bảo ai đó ngay lập tức quay lại hình dạng ban đầu sau khi họ đã tốn hàng trăm nghìn đô la Mỹ đi phẫu thuật thẩm mỹ. Cơ thể họ không còn biết phải làm thế nào nữa. Tôi cứ tiếp tục nịnh nọt, tiếp tục thất bại và tiếp tục không thành thực với nhu cầu bên trong của mình. Phải mất một thời gian dài, tôi mới bắt đầu được thói quen đưa mình vào thời đại lựa chọn chính mình. Cuốn sách này nói về các thói quen đó, hy vọng có thể giúp các bạn rút kinh nghiệm từ tôi và giảm bớt vài năm chờ đợi để lựa chọn bản thân. Khả năng lựa chọn bản thân, một khả năng giờ đây bị áp đặt lên chúng ta vì những lý do lịch sử, sẽ được thảo luận ở chương sau, là kết quả của một kết cấu toàn diện về sức khỏe mà bạn phải rèn luyện mới giàu kinh nghiệm và phải sống mới được thỏa mãn. Nếu bạn không thích những gì tôi khuyên thì đừng làm, nhưng nó có tác dụng đối với tôi bất cứ khi nào tôi gục ngã. Đó vẫn luôn là cách duy nhất giúp tôi đứng dậy. Dù cố gắng đến mấy, một đợt sóng xô vào bờ cũng sẽ không bao giờ mạnh mẽ như đại dương đã tạo ra nó. Mục tiêu là phải trở thành đại dương, thứ năng lượng trung tâm trong sự tồn tại của con người, có thể dịch chuyển núi non, tạo ra toàn bộ cuộc sống, làm rung chuyển các lục địa và nhận được sự kính trọng từ tất cả mọi người. Cuốn sách này nói về việc trở thành đại dương, về việc tự mình lựa chọn để trở thành đại dương. Vì thế, mọi việc bạn làm đều tỏa ra như những đợt sóng lăn tăn, mọi việc bạn làm đều lay chuyển thế giới và nâng cao giá trị cuộc sống của bạn cũng như của tất cả những người xung quanh bạn. Giờ, hãy cùng bước vào thời đại lựa chọn chính mình. Làm sao để lựa chọn chính mình? Tôi là một kẻ nghiện ngập. Trong suốt 20 năm, tôi thay đổi từ thói nghiện này sang thói nghiện khác. Tôi thậm chí còn không miêu tả hết được chúng. Tôi thực sự bối rối và xấu hổ. Tôi sẽ bám vào bất cứ thói nghiện nào làm tôi hạnh phúc ở thời điểm đó. Giống như một ngọn lửa hút hết oxy từ mọi thứ trong phòng. Khi oxy cạn hết, ngọn lửa cũng tắt. Sau đó là cảm giác mệt lử. Đó là thói nghiện ngập. Nó tồn tại ở mọi dạng thức, khởi nghiệp, ma túy, tình dục, tình yêu, trò chơi và mọi trường phái thoát ly thực tế. Tôi đã từng nghiện tất cả những thứ đó. Tôi thậm chí còn tới tham dự những buổi gặp mặt cai nghiện theo 12 bước, nơi bạn gặp gỡ những người khác cũng nghiện ngập chẳng kém gì bạn cả. Các thói nghiện: hãy làm việc 100 giờ mỗi tuần vì tiếng tăm, tiền bạc, tình dục, sức khỏe, nhiều tiếng tăm hơn. Tiêu tiền không cần suy nghĩ, tiếp tục làm việc cật lực, rồi mua các tác phẩm nghệ thuật ấn tượng, mua nhà to, mua chó giữ nhà, mua chó pitbull cắn chết người, các tài khoản ngân hàng bự hơn. Chết tiệt, hãy làm chủ cả ngân hàng luôn, sau đó đặt cược gấp đôi cho tất cả các thứ trên. Thời nay còn có thêm một thói nghiện mới. Nhiều người cứ ra giả nói, tất cả những gì tôi muốn là tự do. Nhưng tự do khỏi cái gì mới được chứ? Ai đang bắt bạn làm nô lệ mà bạn không thể thoát ra vậy? Sau đó, mọi người muốn tự do cho con cái, cho cha mẹ họ, anh chị em họ, hoặc con cái của con cái họ. Năm thế hệ con trẻ, tất cả những đứa trẻ đó từ đâu ra? Tất cả là vì chúng, mọi thứ tôi làm đều vì chúng. Sau đó chúng ta kiệt sức, chúng ta phải đấu tranh quá nhiều cho tự do. Mà thời gian qua chúng ta đấu tranh với ai vậy? Trong khi suốt chừng ấy thời gian, chúng ta được tự do mà không biết. Khi đang viết những dòng này, tôi không bị đeo xiềng xích nào cả, nhưng cảm giác thì vẫn choáng ngợp. Tất cả những gì tôi muốn là tự do. Có hai điều căn bản quan trọng nhất để khai thác sự tự do đó và thành công trong thời đại lựa chọn chính mình. Không thể trốn tránh chúng, không có lý do nào để không thực hiện chúng. Tin tốt là chúng đều miễn phí. hãy chỉ làm những việc bạn yêu thích. Điều này nghe có vẻ hiển nhiên với bạn, nhưng đối với hầu hết mọi người thì không. Ai đó có thể nói, biết rồi, tất nhiên là tôi thích làm những việc mình thích, nhưng tôi còn phải kiếm sống nữa chứ. Bình tĩnh chút nào, chúng ta sẽ học cách làm những gì mình thích trước. Tôi không nói đến mấy câu sao rỗng kiểu chỉ theo đuổi một nghề khiến bạn vui vẻ. Ý tôi là sâu thẳm trong tư duy của bạn kia. Chỉ nghĩ về những người bạn yêu quý, chỉ đọc những cuốn sách bạn yêu thích và khiến bạn hạnh phúc khi được làm người. Chỉ tới những sự kiện thực sự làm bạn vui cười hoặc thoải mái. Chỉ giao du với những người đáp lại tình cảm của bạn, những người chiến thắng và muốn bạn cũng chiến thắng như họ. Đây là một thói quen hàng ngày. Tôi chỉ mới bắt đầu làm những việc này vài năm trước, sau khi trải qua vô vàn đau khổ, ly dị, mất tiền, mất việc, mất nghề nghiệp, mất bạn bè, mất tất cả mọi thứ mà tôi hằng bấu víu. Ngồi ăn tối một mình bằng bánh mì kẹp gà tây trong ngày lễ tạ ơn năm 2008, tôi thầm nhủ, mẹ kiếp, thế là hết. Tôi từng ra ngoài chơi bời mỗi tối, chắc bạn sẽ không tưởng tượng được đâu. Tôi từng đến dự một buổi hội họp được mời, chắc bạn sẽ không tưởng tượng được đâu. Tôi từng lên TV mỗi lần được đề nghị, chắc bạn cũng sẽ không tưởng tượng được đâu. Có thể ai đó sẽ nhìn thấy tôi và gọi điện cho tôi, giúp đỡ tôi, cho tôi cái gì đó, muốn tôi, thích tôi và yêu tôi. Có thể họ sẽ bấm nút thích vào mặt tôi, thật tuyệt vời. Tự ghi chú. Chúng ta cần phát minh ra TV với nút thích để mọi người có thể thích những người họ thấy trên TV, và bằng cách nào đó nó sẽ được truyền lại vào hệ thống truyền hình. 99% các cuộc họp không biến thành tiền, 99% tin tức là giả dối. Tin tôi đi, tôi hiểu bọn họ mà. 99% các chương trình truyền hình nói về các vụ bê bối, giết người và lừa gạt. 99% số người trên đường sẽ sẵn sàng cướp đi lợi ích của bạn nếu bạn để họ làm như vậy. Mỗi lần bạn nói có với một việc gì đó bạn không muốn làm, việc tiếp theo xảy ra sẽ là bạn phẫn nộ với người khác, kết quả công việc tồi, bạn có ít năng lượng hơn cho những việc bạn đang làm tốt, bạn kiếm được ít tiền hơn, trong khi một phần nhỏ của cuộc đời bạn đã trôi qua, đã bốc hơi như một tín hiệu khói gửi đến tương lai và nói rằng mình lại làm thế rồi. Ngọn lửa duy nhất cần nuôi dưỡng là ngọn lửa bên trong bạn. Không gì từ bên ngoài có thể thổi bùng nó. Ngọn lửa bên trong bạn càng lớn, mọi người sẽ càng muốn có nó hơn. Họ sẽ hút mọi chất kích thích được đốt bằng lửa với bạn. Họ sẽ cố nhen ngọn lửa của riêng họ. Họ sẽ cố thắp sáng hang động tối tăm của mình. Cả vũ trụ sẽ cúi đầu trước bạn. Mỗi lần nói có với thứ gì đó bạn không muốn, lửa của bạn lại bắt đầu lụi đi. Bạn sẽ thấy kiệt sức. Bạn có thể nói, nhưng nếu tôi buộc phải nói có với những thứ tôi không muốn thì làm sao? Có lý, chúng ta còn phải nuôi cả đoàn tàu há mồm, còn có trách nhiệm, còn phải dành dụm cho lúc về hưu và rất nhiều thứ khác khiến chúng ta không thể nói không. Đừng vội lo về điều đó. Thói quen hàng ngày sẽ đào xới mọi thứ lên và khiến mọi thứ rõ ràng để bạn biết mỗi lời có hoặc không của bạn có đến từ sự thỏa mãn sâu thẳm bên trong hay không. Thói quen hàng ngày, bạn trống rỗng. Ý tôi là về nghĩa đen, cơ thể chúng ta giống như những dải thiên hà nhỏ. Thiên hà chứa hàng tỷ ngôi sao khổng lồ, nhưng sự thực là khoảng cách giữa chúng quá lớn, lớn đến nỗi dải thiên hà gần như trống rỗng. Bạn cũng giống hệt như vậy. Bạn được cấu tạo từ các nguyên tử, tất cả các bộ phận trong cơ thể bạn. Thế nhưng vật chất bên trong một nguyên tử chỉ chiếm 1/15 của 1% diện tích trong nguyên tử đó. Tất cả phần còn lại đều trống rỗng. Bạn cũng vậy, chẳng có gì bên trong cả. Con người thực sự của bạn, ngọn lửa thực sự nằm trong khoảng trống này. Cả đời chúng ta sợ hãi trước sự trống rỗng. Chúng ta muốn lấp đầy nó bằng tình yêu, bằng niềm vui sướng, bằng bất cứ thứ gì có thể trì hoãn kết quả cuối cùng. Nhưng toàn bộ những thứ đó không bao giờ đủ. Tất cả rồi sẽ lụi tàn. Duy có sự trống rỗng là vẫn còn đó. Cách tốt nhất tôi tìm ra để lấp đầy cái hố đó không phải là tìm kiếm động cơ từ bên ngoài để lấp vào khoảng trống, mà là thổi bùng ngọn lửa bên trong, một ngọn lửa không bao giờ tắt, để thắp sáng cả bầu trời bên trong tôi. Vậy bạn làm việc đó bằng cách nào? Hãy dành một lúc tưởng tượng ra cơ thể bạn. Bạn có một trái tim đập 100.000 lần trên một ngày, hay 72 lần trên phút, đưa gần 5 lít máu đi khắp cơ thể. Nếu có chỗ nào bị tắc trong động mạch hoặc tĩnh mạch, bạn sẽ chết rất nhanh. Chỉ trong vòng vài phút, người ta gọi đó là trụy tim. máu thanh lọc hệ thống, đưa nước, oxy và dưỡng chất đến mọi bộ phận cơ thể. Tất cả những gì bạn cần làm để sống lâu là luôn đảm bảo rằng bạn làm tất cả mọi thứ để bảo vệ trái tim và dòng máu chảy qua nó. Đây là những chức năng của chế độ ăn uống, rèn luyện, ngủ nghỉ và nhiều thứ khác. Nếu trái tim không khỏe, bạn sẽ lìa đời. Cuối cùng, khi bạn lìa đời mà không gây ra lỗi lầm nào cả, hãy nhớ rằng đó là trái tim do bạn không khỏe mạnh mà thôi. Giờ, hãy tưởng tượng rằng bạn có 3 cơ thể khác đi kèm với cơ thể vật lý. Một cơ thể cảm xúc, một cơ thể trí tuệ và một cơ thể tinh thần. Hãy tưởng tượng có một năng lượng sống chảy giữa chúng và qua chúng giống như máu. Hãy tưởng tượng có một hạt nhân ở trung tâm giúp cho mọi thứ khỏe mạnh, cũng như bảo vệ trái tim khỏe mạnh để sống lâu, sống có ích và thậm chí hạnh phúc. Bạn cũng cần giữ cho các cơ thể còn lại khỏe mạnh và rèn luyện chúng thường xuyên, hàng ngày, hàng phút. Tôi gọi đây là thói quen hàng ngày. Nghe có vẻ cổ lỗ sĩ hoặc là một câu nói nhảm vô nghĩa. Tôi không biết nữa, tôi không quan tâm. Đó là một phương pháp tư duy phát huy tác dụng với tôi. Các phương pháp khác có thể có ích với người khác, chúc họ may mắn, nhưng phương pháp này có tác dụng đối với tôi. Trong chương tiếp theo, tôi sẽ bắt đầu bằng việc miêu tả một danh sách thói quen hàng ngày đơn giản, nhưng đó là cách tốt nhất để giữ cho cơ thể nói trên khỏe mạnh. Chính nền tảng sức khỏe trong cả 4 cơ thể là nơi bạn xây dựng bệ phóng để lựa chọn bản thân. Phần còn lại của cuốn sách miêu tả cách bạn sử dụng nền tảng này để xây dựng các tầng lớp tiếp theo, để tạo ra nhiều lựa chọn hơn dẫn đến thành công. Và bạn sẽ học được các câu chuyện về những người đã thực hiện đúng như vậy. Cơ thể vật lý là lớp vỏ của chúng ta phải bảo vệ để sống. Nó là ngôi nhà chứa đựng tất cả mọi thứ chúng ta làm. Và nó cũng khá đơn giản. Chúng ta biết khi nào chúng ta làm những việc tác động xấu đến nó. Chúng ta thường nghĩ một khi đạt được mục tiêu XYZ, mình sẽ luyện tập để lấy lại vóc dáng. Nhưng cách nghĩ đó không bao giờ đem lại kết quả. Bạn không cần phải có thân hình vạm vỡ, lực lưỡng hay tám múi gì cả. Bạn chỉ cần khỏe mạnh là được rồi. Bạn hiểu tôi muốn nói gì chứ? Bạn cần phải tập luyện hàng ngày, vậy thôi. Và bạn thực hiện việc đó bằng cách nào? Đừng ăn các loại thực phẩm có hại. Ngủ 7 đến 9 tiếng một ngày. Tránh thức uống có cồn quá độ. Tập thể dục. Và khi nói đến tập thể dục, tôi không bảo bạn phải chạy 13 cây số mỗi ngày. Ý tôi là hãy đi bộ. Bạn có thể đi bộ 10 phút sau mỗi 90 phút không? Bạn có thể đi bộ trong 20 phút không? Bạn có thể dùng cầu thang bộ thay cho cầu thang máy không? Bạn có thể tập yoga trong 5 phút không? Thói quen hàng ngày của tôi như sau. Thức dậy trong khoảng 5 đến 6 giờ sáng. Bữa sáng chủ yếu là protein. Tôi thích chế độ ăn slow carb của Tim Ferriss, được miêu tả trong cuốn sách mang tên The 4-Hour Body, tạm dịch 4 giờ dành cho cơ thể, và bữa trưa muộn vào khoảng 2 đến 3 giờ chiều. Tôi đi bộ rất nhiều và cũng dừng lại nghỉ rất nhiều khi đi bộ. Bạn luyện tập bao nhiêu cũng không đủ, và chẳng cá nhân sáng tạo nào phàn nàn về việc đi bộ quá nhiều cả. Sau đó tôi đi ngủ vào khoảng 8 đến 9 giờ. Chẳng ai chết đói nếu không ăn bữa thứ 3 trong ngày. Và nếu bạn ăn quá muộn hoặc uống thức uống có cồn quá muộn, điều này gần như làm việc uống rượu trở nên vô nghĩa. Cơ thể bạn sẽ khó tiêu hóa thức ăn về đêm, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn, từ đó ảnh hưởng đến sự trao đổi chất của cơ thể vào buổi sáng, vân vân và mây mây. Cơ thể cảm xúc. Về mặt cảm xúc, tôi luôn cố ở giữa những người lạc quan và là nguồn cảm hứng cho tôi. Bằng cách này, tôi sẽ học được cách sống lạc quan, trở thành ngọn hải đăng cho mọi người xung quanh tôi. Điều quan trọng là phải tránh xa những người làm bạn thấy bi quan, không phải theo một cách phũ phàng mà là hạn chế giao du hoặc ở cạnh những người hút hết năng lượng của bạn. Khi tôi viết những dòng này, người bạn của tôi đang khởi sự một công ty. Anh ta liên tục bị chỉ trích bởi một trong các đối tác của mình. Một lần nói chuyện với tôi, anh ta lại bắt đầu ABC lại chõ mũi vào rồi. Hắn nói thế này này. Rồi anh ta làm một tràng dài kể về những tội ác chống lại loài người mà các đối tác của anh ta thực hiện. Vấn đề then chốt là bạn phải hiểu rằng người đó đang làm bạn phát điên. Bạn không thể ngăn cản nó lại được. Nhưng nếu biết quan sát, cảm giác khó chịu sẽ dần tiêu tan. Và càng ít giao du với người đó thì tác động của họ lên bạn càng ngày càng ít đi. Ngay cả khi đó là người thân thuộc. Và họ thường là người thân thuộc, thế nên họ mới có cơ hội gây ảnh hưởng lên bạn như thế. hãy tìm cách tránh ở lâu bên họ. Bạn có thể chào họ ở tiền sảnh và mỉm cười lịch sự, nhưng đừng giao lưu gần gũi với họ. Hãy đặt ra định mức cho bản thân về thời lượng bạn phàn nàn và khó chịu vì người đó trong một ngày. Bạn không thể đẹp nếu không loại bỏ được sự xấu xí bên trong. Mọi người trở nên nhàm chán không phải vì bản thân con người họ như vậy, mà vì họ nhàm chán trong tâm trí bạn. Hãy ngăn chặn điều đó xảy ra. Cách tôi giải quyết vấn đề này là im lặng. Thay vì nói với nhịp độ bình thường khoảng 2.500 từ một ngày giống như hầu hết mọi người, sẽ rất tuyệt nếu tôi chỉ nói 1.000 từ mỗi ngày khi có thể. Việc này bắt buộc tôi phải cẩn thận lựa chọn từ ngữ và lựa chọn người để giao tiếp. Cơ thể trí tuệ. Đầu óc bạn luôn khao khát được làm sếp. Nó bắt bạn phải bận tối tăm mắt mũi với những thứ vớ vẩn để có thể làm được những việc mà nó có năng khiếu. Ám ảnh, lo lắng, sợ hãi, suy sụp, cảm giác tràn đầy năng lượng, tư duy cấp tiến, tư duy hồi quy, suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ cho đến khi kiệt sức. Vì thế, bạn cần phải thuần hóa con ngựa hoang, hoặc là nó sẽ thuần hóa bạn cho đến khi trở thành nô lệ. Không ai muốn điều đó cả. Bạn thuần hóa nó bằng cách bắt nó tập trung làm việc, đặt một mục tiêu, mình sẽ nghĩ ra 10 cách để có nhiều thời gian hơn cho bản thân, hoặc mình sẽ nghĩ ra 10 cách để làm việc hiệu quả hơn, hoặc 10 ý tưởng kinh doanh. Hãy đảm bảo danh sách những việc bạn định làm là một danh sách khó. Bạn phải làm cho đầu óc mình toát mồ hôi và trở nên mệt mỏi, mệt đến nỗi nó không thể làm gì thêm. Hôm nay nó không thể kiểm soát bạn được nữa, làm cho nó mệt rã rời, sau đó làm lại thêm 10 ý tưởng nữa. Tôi sẽ bàn luận điều này kỹ hơn ở phần làm thế nào để trở thành một cỗ máy ý tưởng. Để tôi kể cho bạn nghe tôi đã làm gì ngày hôm nay. Một công ty giáo dục trực tuyến nhờ tôi nghĩ ra một khóa học online. Có thể tôi sẽ mở một khóa học về thói quen hàng ngày, nhưng tôi đã lên một danh sách 10 khóa học khác tôi có thể dạy. Việc này không đơn giản vì tôi thậm chí không biết mình có đủ kiến thức về 10 chủ đề khác nhau để dạy cho họ hay không. Đến bây giờ tôi vẫn không biết, nhưng tôi vẫn viết danh sách đó. Đầu óc tôi phải đánh vật rất mệt mỏi. Và bạn biết tôi đã làm gì ngay sau đó không? Tôi ngủ thiếp đi. Sau khi đã ngủ 10 tiếng vào tối hôm trước, ngủ rất ngon, tôi thích ngủ. Hôm đó là thứ bảy, lúc đó là 1 giờ chiều. Tôi chợp mắt khoảng nửa tiếng, đầu óc tôi mệt mỏi. Sau đó tôi thức dậy và viết đoạn này. Hãy nghĩ ra 10 ý tưởng mỗi ngày. Cơ thể tinh thần. Hầu hết mọi người bị ám ảnh bởi những tiếc nuối trong quá khứ hoặc lo lắng về tương lai. Tôi gọi đó là du hành thời gian. Quá khứ và tương lai không tồn tại, chúng là ký ức và suy đoán, và bạn không kiểm soát được cả hai. Bạn không cần phải du hành thời gian nữa, bạn có thể sống ngay trong lúc này. Khi tản bộ qua thành phố New York, tôi để ý thấy ánh mắt mọi người có vẻ đờ đẫn. Họ đang đi trong quá khứ và tương lai, họ đều là các nhà du hành thời gian. Tôi đã thử bài tập này, nhìn lên mái các tòa nhà, tìm kiếm giá trị nghệ thuật trong thành phố xung quanh là một phương pháp để giữ tôi ở lại ngay đây, trong khi những người khác đều ở trong cỗ máy thời gian. Tôi có những mối lo về tiền bạc, tôi cũng có những sợ hãi trong tình cảm. Tôi thấy bất an, họ sẽ thích tôi, ghét tôi hay là yêu tôi? Liệu tôi có phá sản không? Liệu Claudia có bỏ tôi giống như bao người khác không? Tất cả sợ hãi đều đến từ quá khứ, tất cả lo lắng đều đến từ tương lai. Tôi có những điều tiếc nuối, có thể nếu tôi là một người cha tốt hơn, có thể nếu tôi là một người con ngoan hơn, có thể nếu tôi không mất cả tiền bạc thì tôi đã cứu được rất nhiều người, có thể, có thể, có thể. Tất cả những thứ đó không tồn tại, chỉ là đầu óc tôi làm ra vẻ như nó tồn tại mà thôi. Tôi bỏ cuộc, tôi không thể điều khiển quá khứ hay tương lai. Chúng trống rỗng, giống như tôi, tất cả những thứ gì tồn tại là ngay lúc này. Vậy thôi. Khi bạn đầu hàng và chấp nhận sự tĩnh lặng đẹp đẽ xung quanh, khi bạn từ bỏ mọi thứ để nghĩ về quá khứ, tất cả những lo lắng và bất an về tương lai, khi bạn ở giữa những người cũng lạc quan như mình, khi bạn thuần hóa đầu óc, khi bạn giữ cho cơ thể khỏe mạnh, bạn sẽ không bao giờ kiệt sức. Làm thế nào để đầu hàng? Hãy tin tưởng rằng bạn đã chuẩn bị đúng cách. Bạn đã làm tất cả những gì có thể, tất cả những gì nằm trong khả năng, trong tầm kiểm soát của bạn. Giờ hãy quên hết kết quả đi, những gì phải đến thì sẽ đến. Đây là cách duy nhất giúp tôi thắp lửa và tránh tình trạng kiệt sức. Hãy nghĩ về những thứ làm chúng ta lo lắng. Gần như 100% những lần nhìn lại một mối sợ hãi trong quá khứ chúng ta nhận ra lo lắng về nó là việc làm vô dụng như thế nào. Nói như vậy không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ cảm thấy tồi tệ. Tất nhiên sẽ có lúc tâm trạng bạn không tốt. Đó là cách cơ thể và đầu óc tồn tại. Nó đi trở lại giữa tâm trạng vui vẻ và buồn bực. Thủ thuật ở đây là bạn phải nhận ra tâm trạng không vui, rằng tôi đang cảm thấy tồi tệ đây, và chờ nó đi qua. Sau đó bạn có thể vui vẻ trở lại. Bạn có thể tiếp tục lựa chọn và ra quyết định, nhưng với điều kiện bạn phải ở trong tâm trạng tốt, khi bạn hoàn toàn sống trong hiện tại chứ không du hành thời gian. Toàn tâm toàn ý xây dựng thói quen hàng ngày giúp cuộc sống của chúng ta cải thiện rõ rệt. Dù mỗi lần bạn chỉ nhận ra sự cải thiện vô cùng nhỏ, ngày hôm nay chúng sẽ tích tụ dần. Mỗi khoảnh khắc chúng đều tích tụ dần. Mỗi khoảnh khắc chúng sẽ vứt bớt những rác rưởi thừa thãi mà bạn đang mang theo. Thứ rác rưởi vẫn đè bạn xuống. Thứ rác rưởi cuối cùng sẽ bốc cháy và làm bạn kiệt sức từ bên ngoài. Thay vào đó, hãy nhen lên ngọn lửa bên trong, đốt một ngọn lửa mãnh liệt đến mức không bao giờ tắt. Thay vào đó, bạn sẽ làm bừng sáng cả dải thiên hà. Bạn sẽ làm cho cuộc sống của những người xung quanh bạn tươi sáng hơn. Bạn sẽ là ngọn hải đăng, là ánh sáng thu hút sự giàu có và sung túc, thay vì một ngọn lửa leo lét rồi một ngày sẽ lụi tàn. Thói quen đơn giản hàng ngày, hay tại sao lại có nhiều người muốn chết đến vậy? Rất nhiều người muốn chết, và tôi không trách họ. Thứ kinh khủng nhất trên đời không phải là chết, mà là bị sinh ra. Khi chào đời, bạn đã chìm vào đau khổ rồi, giờ bạn phải sống sót. Từ một đứa bé không biết nói, chỉ biết khóc lóc và ị ra quần, đến đi lại, ăn uống cũng không thể tự làm. Bạn phải lớn lên và trưởng thành thực sự, cố gắng lắm mới làm được hết những điều trên. Trong khi đó vẫn phải lo trả nợ, xây nhà, cưới xin, con cái, nghề nghiệp, vân vân, để cuối cùng trở thành một ông già và một lần nữa không thể làm được những việc đó giống như một đứa trẻ. Sau đó bạn chết, chẳng có gì phải lo lắng nữa. Làm sao tôi biết được có rất nhiều người muốn chết ư? Google bảo tôi vậy đấy. Dòng chữ tìm kiếm thường dẫn tới blog của tôi nhiều nhất là tôi muốn chết. Dòng tìm kiếm phổ biến thứ hai là tôi hy vọng mình có thể chết được. Vị trí thứ ba là làm sao tôi có thể biến mất. Câu này có chút khả quan hơn chết, nhưng vẫn diễn tả một quan điểm không mấy khác biệt, đại loại như làm sao tôi có thể kết liễu một cuộc sống của mình và thay bằng một cuộc sống khác. Email tôi nhận được chỉ có chút tươi sáng hơn. Câu nói phổ biến nhất tôi nhận được qua email là tôi đang mắc kẹt, tôi phải hướng tới tương lai bằng cách nào đây. Những người trong trường hợp cuối không bi đát đến mức tôi muốn chết, nhưng cuộc sống của họ như ngưng lại. Lý do cuộc sống của họ ngưng lại là vì trục của thế giới đã thay đổi. Chúng ta không thể dựa vào công việc, hôn nhân, quan hệ, căn nhà có hàng rào cọc trắng, tấm bảng đại học hay bất cứ thứ gì bên ngoài để giải quyết vấn đề đó. Chẳng có gì đáng giá cả. Mọi thứ chúng ta mơ ước đều là ảo ảnh. Vì thế, mọi người gục ngã trên sàn nhà, chỉ tồn tại chứ không thực sự sống theo cách nói của họ. Rõ ràng họ đang sống, họ đang thở, nhưng họ lại không biết cách lựa chọn cuộc sống cho chính mình. Đa số đều dựa dẫm và mong người khác lựa chọn giúp họ. Họ từ bỏ cuộc sống của họ để sống một cuộc sống nhỏ hơn, bị thống trị bởi những kẻ khác. Tôi hiểu điều đó, tôi đã trải qua nó 5 lần 7 lượt rồi. Nhưng việc dựa dẫm vào người khác cần phải kết thúc. Nó luôn là một câu chuyện hoang đường. Mọi thứ chúng ta từng hy vọng, cái xã hội mà họ bảo rằng nó sẽ ở đó chờ đợi chúng ta, đã biến mất hoàn toàn và không bao giờ quay lại. Bạn có thể hoặc là uống viên thuốc màu xanh, tuyệt vọng vì một sự thật ảo do con người tạo ra sẽ không bao giờ quay trở lại, hoặc là uống viên thuốc màu đỏ, hoàn toàn bước vào thời đại lựa chọn chính mình và tận dụng những cơ hội do nó đem lại. Và không phải vì các sếp sẽ giúp chúng ta đâu nhé. Họ ghét chúng ta. Dù họ có tốt với bạn đến đâu đi chăng nữa, họ vẫn thật sự ghét bạn. Vài tháng trước, lãnh đạo của một cơ quan thông tấn lớn mời tôi đi ăn sáng. Ông ta muốn tôi cho lời khuyên về cách tăng năng lượng truy cập website cho công ty của ông ta. Tôi đang nói một cơ quan thông tấn lớn, tức là nó thực sự lớn ấy. Ngày nào bạn cũng đọc báo của họ. Chúng tôi bắt đầu bằng cuộc trò chuyện phiếm theo kiểu của ông ta. Tôi đang gặp vấn đề với các phóng viên dưới quyền. Họ đều có tài khoản Twitter, và sau đó những người có nhiều lượng người theo dõi đột nhiên muốn được tăng lương, thăng chức. Thế thì có sao đâu, tôi nói. Ông không thích các phóng viên của mình được nhiều người yêu thích và trân trọng ư? Ông ta buông một câu trả lời vô lý điển hình. Chúng tôi là những người làm tin tức, không ai là ngôi sao cả. Đó chính là vấn đề. Một doanh nghiệp muốn loại bỏ các tên tuổi cá nhân, ông ta muốn những người giỏi nhất, tài trí nhất cũng chỉ ở mức tầm thường mà thôi, để doanh nghiệp chứ không phải các cá nhân trong đó được tỏa sáng. Kết quả sẽ là công ty của ông ta thất bại và tất cả các ngôi sao của ông ta sẽ tự tìm cách tỏa sáng. Tại sao tôi lại nhấn mạnh thói quen hàng ngày nhiều đến vậy ư? Tôi đang định tuyên truyền tôn giáo hay gì đó à? Không, tôi nhấn mạnh nó bởi vì nó là thứ duy nhất có tác dụng đối với tôi. Làm theo những bài tập đó là duy nhất tháo gỡ cho tôi, kéo tôi lên khỏi sàn nhà, cứu sống và thực sự trèo lái tôi tới thành công. Kể từ khi viết về thói quen hàng ngày, tôi đã cùng kiểm chứng nó với hàng ngàn người khác. Họ nói về nó trong các bức email gửi cho tôi. Tôi thu thập các câu chứng thực. Bạn sẽ đọc được một vài câu trong số đó ở cuối cuốn sách này. Do đó, không phải những câu nói trên Twitter hay các bức email tôi nhận được trong một năm qua. Chúng là những câu nói trên Twitter và email tôi nhận được trong khoảng một giờ trở lại khi tôi đang viết những dòng này. Tôi chẳng cố bán cái gì cả. Tất nhiên là trừ cuốn sách trong tay bạn. Nhưng nếu bạn biết ai đó không đủ tiền để mua nó, thì hãy báo cho tôi biết. Tôi sẽ gửi tặng họ miễn phí. Thực ra, tôi còn khuyến khích mọi người đừng nên tin tôi. Tất cả những người mắc kẹt, nản chí, sợ hãi, lo lắng hay chìm trong nỗi tiếc, xin mời thử thực hiện những kế hoạch này và tự mình kiểm chứng. Đây là cách chúng ta tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn. Đầu tiên, chúng ta phải trở thành những cá thể tốt đẹp hơn. Bạn chẳng thể giúp được ai nếu nhìn vào gương và thấy ghét chính bản thân mình. Rất dễ để ghét hình ảnh ở trong đó. Chúng ta ghét cái gương trong phần lớn cuộc đời. Khi thật, buổi sáng trông tôi khá khủng khiếp. Đó là một thách thức mỗi ngày đấy. Rất nhiều người nói, thói quen hàng ngày quá nặng nề đối với tôi. Tôi không thể ngày nào cũng thực hành được. Không sao cả. Đầu tiên, hãy định nghĩa thế nào là thói quen đơn giản mỗi ngày. Sau đó, chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Tại sao chúng ta cần phải tập thói quen đơn giản hàng ngày? Tôi tới một buổi nói chuyện của bạn tôi, Ramit Sethi, người viết cuốn sách bán chạy nhất, có tên I Wanted You To Be Rich. Tạm dịch, tôi sẽ dạy cho bạn cách làm giàu. Ramit và tôi từng tới các buổi nói chuyện của nhau vài lần và cùng làm một vài video. Ông tiếp cận tài chính cá nhân theo hướng tâm lý học hành vi, một phương hướng theo tôi là rất khác biệt. Nó không đơn giản như kiểu hãy tiết kiệm $1,000 một tháng rồi bạn sẽ giàu có. Thực ra, ông đã nghiên cứu các tác giả viết về các tài chính cá nhân, những người khuyên chúng ta nên chi tiêu theo ngân sách, và phát hiện ra chẳng ai trong số họ thực sự chi tiêu theo ngân sách cả. Trong bài nói chuyện của mình, ông đã nêu ra một luận điểm rất quan trọng đối với tôi. Claudia, vợ tôi bấy lâu nay vẫn cố khuyên tôi dùng chỉ nha khoa để làm sạch răng. Tôi rất lười nên chỉ cố gắng một vài ngày, vì tôi chán ngán việc đào bới những ngóc ngách trong các kẽ răng. Đó là một quy trình dài đến nửa tiếng đồng hồ, vì thế sau đó vài ngày thì tôi bỏ cuộc. Khi Ramit bắt đầu nói về việc dùng chỉ nha khoa, tôi thấy tai Claudia giật giật. Ông nói để ép người khác làm sạch kẽ răng, hãy bảo họ làm sạch một cái răng, chấm hết. Đột nhiên họ sẽ thấy mình đang làm sạch kẽ răng. Đầu óc họ nói, mình cũng là kiểu người thích dùng chỉ nha khoa đấy chứ. Có thể sau 1-2 ngày họ sẽ bắt đầu làm sạch hai chiếc răng liền. Và tại sao họ lại dừng ở đó? Ramit nói, sau vài tuần họ sẽ làm sạch kẽ răng của cả hàm răng, vì não họ thấy thói quen đó không khó khăn như họ tưởng. Thói quen đơn giản mỗi ngày cũng vậy. Tất cả những gì bạn cần để đứng dậy là nhận ra không phải cuộc sống bên ngoài của bạn cần thay đổi. Bạn hầu như không thể điều khiển được nó, mà những thay đổi bên ngoài đó bắt nguồn từ bên trong. Những thay đổi bên ngoài cuộc sống của bạn giống như những cơn sóng cuốn xô vào bờ xa. Được thăng chức, tăng lương, một đề xuất công việc mới, một mối quan hệ mới, chúng đều là những cơn sóng cuối, đại dương ở bên trong bạn. Bạn không cần thiền trong một cái hang trong 50 năm để nhận ra sự hiện diện vĩnh hằng đó. Bạn chỉ cần khỏe mạnh là được. Khỏe mạnh không chỉ mang ý nghĩa về thể chất mà còn cả cảm xúc, trí tuệ và tinh thần nữa. Bây giờ, một thói quen đơn giản mỗi ngày nghĩa là làm một việc hàng ngày. Hãy thử làm một trong những việc sau mỗi ngày. A. Ngủ 8 tiếng. B. Ăn 2 bữa thay vì 3 bữa. C. Không xem TV. D. Không ăn đồ ăn nhanh. E. Không kêu ca phàn nàn gì trong suốt một ngày. F. Không ngồi lê đôi mách. G. trả lời một email từ một tháng trước. H nói lời cảm ơn với một người bạn. Y xem một bộ phim vui vẻ hoặc một tiết mục hài hước độc thoại. G